Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 839 hạ nói nhưng nói. Thật sự thắng, Bối Gia tên đã không có. Vân Vân biến thành hai điểm sinh mệnh đáng giá. Sập hắc tháp biên, Lam Phong hỉ cực mà khóc, Doãn Hy Di đem nàng bế lên nhẹ nhàng hống. Đối Khúc Vân cười nói, thần chi huyết hẳn là tại đây hóa trên tay đi. Ngươi làm như thế nào được, nếu Khúc Vân có gan chính mình đi đối mặt mạnh nhất địch nhân. Doãn Hy Di liền chút nào không lo lắng nàng sẽ tính sai. So với cái này, nàng nhưng thật ra càng cảm thấy hứng thú Khúc Vân biện pháp. Lúc trước thao lược kia băng ra hỏa không có sợ hãi. Rõ ràng chính là ở biết được bên ta tình báo sau có nắm chắc dựa vào kia đồ vật phiên bản cái gì. Cũng không có làm, Khúc Vân lùi lại hai bước, một mông ngã ngồi dựa vào Khang Tư Ni trong lòng ngực thở hổn hển. Đây là một cái đặc thù thế giới. Ta tin tưởng chỉ là bởi vì đã nhận ra điểm này mà thôi, ở chỗ này. Áo pháp nguyên tố loãng đến lệnh người giận sôi. Bậc lửa thần tính chi hỏa pháp tắc lại như thế nào cùng thế giới vô biên tương đồng. Nàng ma lực có chút tiêu hao quá mức. Hướng Mai Nhàn Thi muốn một quả uẩn linh đan nuốt vào, tuy nói linh lực cùng ma lực căn bản vô pháp. Lẫn nhau thay thế, chỉ có nửa tấc linh căn Khúc Vân cũng không có khả năng đem uẩn linh đan hiệu lực bảo tồn ở trong cơ thể luyện hóa, nhưng này đó linh lực ở giật tán trong quá trình lại có thể giảm bớt tiêu hao quá mức pháp lực sau. Chân lý chi môn cường đại hấp lực tạo thành đau đớn, chính như Khúc Vân chính mình theo như lời. Thế giới này có chút đặc thù, kia thường quy thế giới dung hối thần tính chi hỏa thần chi huyết sở ẩn chứa pháp tác ở chỗ này. Cũng không pháp có tác dụng, cùng lúc đó, chính mình lại làm sao không phải tiêu phí vài lần ma lực đi điều khiển cái kia nguyên bản sử dụng. Một lần liền sẽ làm nhân tinh mệt kiệt lực cường đại ma pháp. Đúng lúc này, Trần Huy Tề nhược nhược mà xách theo một cái bao cát đi đến Khúc Vân trước mặt. Chỉ đồng trên xe dẫn đường nhân đạo, hắn cho ta, Khúc Vân mệt mỏi mà cười, quả nhiên còn có a, đi trang thượng kia thông hướng lãnh khốc chân tướng hắc điệp cùng, vô pháp trốn tránh số mệnh. Lại lấy tới, chính là, địch nhân màu lam mục từ đều đã dùng hết, duy nhất dư lại một cái kia bảo thủ chiến thần, hẳn là đã tử vong thi ngũ trì. Trần Huy Tề bắt lấy đầu, không cần trang màu lam mục từ. Đi làm chính là Khúc Vân thở hổn hển, lười đến vô nghĩa, cùng lúc đó, ước chừng là xa xôi một khác tòa hắc tháp biên, trò chơi còn không có kết thúc sao? Chẳng lẽ các nàng thật sự còn có thể lại lần nữa đạt được ta màu lam mục từ? Nếu không phải như thế lời nói, không bằng nhanh lên mang ta đi cuối cùng trò chơi nơi sân như thế nào? Thi học thân che lại mắt phải bị máu loãng sũng nước băng gạc. Lộ ra một bộ đạm nhiên biểu tình dùng âm trầm thanh âm hỏi. Lấy ngươi lập trường, tổng sẽ không nguyện ý nhìn đến ta bởi vì mất máu quá nhiều mà vô pháp hoàn thành ngươi cuối cùng. Trò chơi đi, hắn hiển nhiên đã biết Bối Gia tin người chết, ở một trọi một trong chiến đấu. Có được thần chi huyết Bối Gia sẽ chết ở cái kia yếu đuối mong manh đã từng đối với bọn họ tựa như. Một con kiến có thể dễ dàng bóp chết âm nhạc ra trong tay. Này đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không có cái gì khó có thể tiếp thu địa phương. Đơn giản là hắn là thi học thân, bằng mau tốc độ tiếp thu hiện thực, cũng vĩnh viễn bình tĩnh mà làm ra có khả năng làm được ứng đối. Đây là hắn ưu điểm, cũng là hắn lâu cư tiềm lực bảng hàng đầu nguyên nhân chủ yếu, phải biết rằng. Tiềm lực bảng thứ này thuyết minh chính là một vị ứng tuyển chọn tương lai sở khả năng lấy được. Thành tựu, giống long nữ tỷ tỷ như vậy ở tiến hóa con đường đã muốn chạy tới một phương thiên địa cuối người. Vô luận có bao nhiêu cường đại, đều chỉ có thể xếp hạng này bảng đơn sở không biểu hiện nhất mặt chính là như vậy một vị tiến bộ. Vượt bậc bước qua một vị tiền bối cường giả thi thể thượng vị chân chính thiên tài. Lại bị so với chính mình cơ hồ muốn chậm một cái thời đại tiến vào trò chơi kẻ tới sau ở ngắn ngủn. Không đến một năm thời gian phản siêu cũng bức thượng tuyệt lộ. Này đối ai mà nói đều là khó có thể tiếp thu sự tình. nhưng thi học thân ở ngắn ngủi điên cuồng sau lại không có bị đánh bại. Hắn thể nghiệm tới rồi lúc trước những cái đó bị hắn đạp lên dưới chân bước qua thành danh cường. Giả trước khi chết Sở Lưu lại không cam lòng, những cái đó hắn đã từng vô pháp lý giải biểu tình. Hiện tại lại đều biến thành chất dinh dưỡng ở thúc đẩy hắn trở nên thành thục cùng âm nhạc ra đánh. Giá cho tới nay mỗi người mỗi vẻ, chưa bao giờ giống lần này giống nhau thất bại thảm hại vốn gốc vô hồi, nhưng tại đây chạm cuối cùng. Lúc sau, hắn ngược lại bình thường trở lại, đi tranh đoạt ai là thế giới đệ nhất thiên tài danh hào. Kia quả thực quá mức ngu xuẩn, không nói đến trải qua Lam Mác trò chơi sở khai thác tầm mắt. Bất luận cái gì một vị người chơi đều biết thế giới vô biên rộng bác chung một viên trên tinh cầu. Đệ nhất căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi còn có thiên ngoại chi thiên thống nhất vũ trụ tồn tại, chân chính Lam Mác trò chơi người. Chơi, tranh đoạt chính là sinh tồn quyền lực. Là ai có thể cười nói cuối cùng, chỉ cần ta có thể vẫn luôn sống sót. Ngươi sớm hay muộn đều sẽ chết ở ta phía trước. Này nhìn như hèn mọn. Có chứa một chút A Quy tinh thần cùng tu sĩ phong cách theo đuổi. Lại là vô số ở Lam Mác trong trò chơi dãy rùa cầu sinh nhất quảng đại người chơi miêu tả chân thật. Cũng là này phân nhận thức, làm thi học thân một lần nữa tìm về chính mình bình tĩnh cùng tự tin, trung niên dẫn đường mỗi người. Liếc liếc mắt một cái thi học thân đáp, ngươi không cần thiết thử, sau đó xác thật còn có một hồi trò chơi, nhưng ngươi có thể hay không đi đến kia một bước. Hoặc là nói các ngươi chung hay không có người có thể đi tới đó. Cũng không phải ta có khả năng quyết định thi học thân lấy thắc mắc kính. Đạm đạm cười, nói như thế tới, ta đại khái minh bạch này cục trò chơi chân chính giải pháp. Chu Trang hiểu mộng mê con bướm, trung niên dẫn đường người. Nga, này ta nhưng thật ra có điểm hứng thú. Không ngại nói đến nghe một chút. Cùng lúc đó... Bên kia Khúc Vân cũng rốt cuộc hít thở đều trở lại. Ước lượng trong tay bao cát nhìn về phía đồng trên xe dẫn đường người. Người phía trước đã từng nói qua, chúng ta khoảng cách hoàn thành cái này 200 vạn năm chưa bao giờ có người thông quan quá trò. Chơi không xa, lại là trong lúc vô tình tiết lộ quá nhiều tin tức nguyên bản y tử muốn dùng trận này trò chơi diệt. Trừ sở hữu đối thủ, tỷ như nói. Hiện tại chúng ta có thể mang theo bao cát vọt tới bên kia hắc tháp đi. Dùng màu đỏ mục từ dỗi mặt xử lý cuối cùng dư lại ra hỏa kia. Nguyên bản nhưng là đâu, nếu là làm như vậy nói. Sợ là chúng ta liền sẽ cùng này 200 trong năm mặt khác những cái đó bị ngươi quải tới tham gia. Trận này trò chơi, ứng tuyển giả giống nhau. Khoảng cách cuối cùng thắng lợi lỡ mất dịp tốt đi. Nói. Chỉ là y tử liền đã từng hai lần thăm quá ngươi thế giới. Những năm gần đây các ngươi chỉ sợ quải không ít người chơi tới tham gia trận này trò chơi, đi. Cho nên luôn mãi suy xét sau, y tử cảm thấy làm được hiện tại phân thượng đã xem như thống nhất Miss Ha giới. Dư lại một cái thi học thân nếu có thể sống sót nói. Tùy thời đều có thể sát, không nghĩ bị giết nói. Kia hắn cũng chỉ có thể tìm một nhà khác đoàn đội thu lưu. Hoặc là chính mình tiêu phí điểm số rời đi nơi này, như vậy. Trận này trong trò chơi nhất hấp dẫn y tử, liền biến thành kia thoạt nhìn ước chừng thực khả quan thông quan khen thưởng ngươi có tự tin có. Thể bắt được, đồng trên xe dẫn đường người lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Như là chào phúng, lại tựa chờ mong, Chu Trang Điệp Khúc Vân lộ ra tự tin mỉm cười. Hết chương.